Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, thăng cấp hoàn tất. Lôi Gia Bảo, răng đèn kết hoa, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ vui mừng. Lôi Gia tiểu thư Lôi Vũ đại hôn, toàn bộ Lôi Gia Bảo người, mặc kệ là Lôi Gia tá điền vẫn là ở tại Lôi Gia Bảo người, đều có thể đến Lôi Phủ ăn uống. Lôi Phủ xếp đặt 3 ngày 3 đêm tiệc cơ động, có thể thỏa thích ăn đủ. Lôi Đạo cũng không có nói cho bất luận cái gì người liên quan tới đại tướng quân biến cố sự tình. Hắn ngay tại Lôi Gia Bảo bốn phía dạo bước, nhìn xem này rất nhiều phổ phổ thông thông người. Có ít người nhận biết, có ít người không biết, nhưng thân ở Lôi Gia Bảo, Lôi Đạo trong lòng liền sẽ phi thường an bình. Cứ việc, hắn mới đến Lôi Gia Bảo không đủ thời gian 1 năm. Nhưng lại trong lúc vô tình, đã sớm đem Lôi Gia Bảo cho rằng là hắn nhà, nơi này là hắn căn. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không sẽ rời đi Lôi Gia Bảo, càng không cho phép Lôi Gia Bảo tao ngộ tai họa ngập đầu. Uống, Lôi Võ đang chỉ huy dưới trướng binh lính huấn luyện. Lôi Võ có được rất mạnh luyện võ thiên phú, tuổi còn trẻ đã đến gần vô hạn ngoại công đỉnh phong. Hiện tại Lôi Võ khiếm khuyết chẳng qua là thời gian lắng đọng thôi, chỉ cần thời gian đầy đủ, Lôi Võ trở thành ngoại công cường giả tối đỉnh chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Bất quá, Lôi Đạo có thể nhìn ra được, Lôi Võ chí không ở chỗ này, Lôi Võ không phải toàn tâm toàn ý luyện võ võ giả. Đối với trở thành đỉnh tiêm võ giả, Lôi Võ càng hy vọng trở thành tung hoành sa trường, đánh đâu thằng đó tướng quân, có thể tay cầm 10 vạn đại quân. Trong lúc nói cười hủy thành diệt quốc, đây mới là Lôi Võ sâu trong đáy lòng lớn nhất khát vọng. Chỉ tiếc, đại tướng quân bị bắt hạ ngục, làm đại tướng quân tâm phúc, phụ tá đắc lực, Lôi Võ không thể nghi ngờ sẽ bị liên lụy. Chỉ cần Mã Nguyên ở 1 ngày, chỉ sợ Lôi Võ đều khó có khả năng trong quân đội ở lại. Lôi Đạo lắc đầu, hắn tiếp tục tại Lôi Gia Bảo bốn phía chuyển động. Chỉ chốc lát sau, Lôi Đạo lại thấy được đại ca Lôi Uy, Lôi Gia tam tử bên trong. Lôi Uy có thể nói là nhất không có tồn tại cảm giác. Bởi vì Lôi Uy là Lôi Gia trưởng tử, vận mệnh đã sớm bị an bài. Cái kia chính là kế thừa Lôi Gia gia nghiệp, về sau Lôi Gia Bảo đều sẽ giao cho Lôi Uy tới kế thừa. Nhưng trên thực tế, có ai hỏi qua Lôi Uy ý kiến? Không có, người nào cũng không hỏi qua Lôi Uy ý kiến, ai cũng không biết Lôi Uy ý nghĩ, tựa hồ Lôi Uy cứ như vậy, cẩn trọng làm xuống đi là được rồi. Bất quá, Lôi Đạo lại rất rõ ràng, hắn người đại ca này ở sâu trong nội tâm, đối với kế thừa Lôi Gia Bảo, không có nửa điểm hứng thú. Lôi Uy không giống Lôi Võ, từ nhỏ đầu quân, hy vọng thành làm thống suất thiên quân vạn mã tướng quân. Cũng không giống Lôi Đạo, có được kinh khủng vũ lực, đối với luyện võ hết sức si mê. Lôi Uy chỉ muốn làm một cái thương nhân, một cái dựa vào tiền tài, hàng hóa mở đường, trải rộng đại giang Nam Bắc, có được tài phú kếch xù thương nhân. Lôi Uy, Lôi Võ, Lôi Đạo, Lôi Gia tam tử, có thể xưng nhân kiệt. Mỗi người đều có chính mình khát vọng, mỗi người đều có giấc mộng của mình, mỗi người đều đang cố gắng lấy hy vọng sống thành chính mình muốn sống thành dáng vẻ. Chỉ tiếc, vô luận là Lôi Đạo vẫn là Lôi Võ, hay là Lôi Uy, bây giờ đều bị khốn tại Lôi Gia Bảo. Đạo ca nhi, Lôi Đạo trong lúc bất chi bất giác, đã từ từ đi tới sân sau. Tai của hắn bên cạnh truyền đến một trận thanh âm quen thuộc. Lão đầu, Lôi Đạo thấy được Khánh Nguyên lão đạo. Bây giờ Khánh Nguyên lão đạo liền như là chân chính bình thường lão đầu một dạng, mỗi ngày đều hầu ở có chút si ngốc U Liên bên người. Tùy tiểu U Liên biến thành bộ dáng này, nhưng Khánh Nguyên lão đạo nhưng thật giống như rất hài lòng. trong ánh mắt tràn đầy an tường chi sắc. U Liên có tốt lên chút nào không? Lôi đạo trầm giọng hỏi. Khánh Nguyên lão đạo lắc đầu, nhưng sau đó lại gật đầu một cái, không biết có ý tứ gì. U Liên cái dạng này kỳ thật cũng rất không tệ, ít nhất chúng ta cha con bây giờ có thể đoàn tụ, đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Lão đạo đã từng cô phụ Vân Nương, không thể lại cô phụ U Liên, dù như thế nào ta đều phải cẩn thận làm bạn tại U Liên bên người. Đạo ca nhi, có không sự tình? Lôi đạo trầm mặc rất lâu, cuối cùng lắc đầu, quay người rời đi. Khánh Nguyên lão đạo lúc trước hạng gì hăng hái, bởi vì Mã Nguyên, cuối cùng cửa nát nhà tan, hiện tại cơ hồ thành một tên phế nhân. Nhưng Khánh Nguyên lão đạo hiện tại đã buông xuống hết thảy, chẳng qua là làm bạn tại U Liên bên người, yên lặng sống qua ngày. Chỉ tiếc Mã Nguyên tựa hồ liền Khánh Nguyên lão đạo như thế một cái yêu cầu nho nhỏ cũng không cho thành toàn. Mã Nguyên muốn đối Khánh Nguyên lão đạo đuổi tận giết tuyệt, muốn triệt để đạp diệt Lôi Gia Bảo, muốn triệt để phá hư nơi này hết thảy, phá hư yên lặng của nơi này. Lôi đạo dần dần dừng bước, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong đầu nổi lên vừa rồi hình ảnh Lôi Uy, Lôi Võ, Khánh Nguyên lão đạo cùng với Lôi Gia Bảo đủ loại an bình tường hòa một màn. Lôi đạo trong lòng phảng phất có đồ vật gì lập tức nổ tung, nguyên lai thứ ta muốn thế mà chỉ đơn giản như vậy. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm, hắn mong muốn đơn giản liền là cuộc sống yên tĩnh, nhưng tựa hồ liền ngần ấy yêu cầu nho nhỏ Mã Nguyên cũng không cho hắn. Từng bước một ép sát, nhường Lôi đạo đã không có đường lui. Vì cái gì các ngươi đều muốn bước ta? Lôi đạo thanh âm âm u, trên thân mơ hồ có cỗ đáng sợ khí tức tán phát ra. Các ngươi đều đang buộc ta, liền không thể để cho ta thật tốt sống sót. Lôi đạo trong lòng vô cùng bi phẫn, phảng phất thụ to lớn hủy khuất. Người nào bức ta, ta liền chặt chết ai. Lôi đạo ánh mắt bên trong đều là ngọn lửa tức giận, phảng phất có thể đốt cháy hết thảy. Tích, số liệu ưu hóa xong tất. Đúng lúc này, lôi đạo trong đầu vang lên một trận thanh âm thanh thúy. Dị năng thăng cấp hoàn tất. Lôi đạo hơi sững sờ, lập tức trong lòng liền là mừng như điên. Hắn đã chờ thời gian dài như vậy, dị năng cuối cùng thăng cấp hoàn tất. Cho tới hôm nay, lôi đạo mới phát hiện, hắn nghĩ phải bảo vệ sâu trong đáy lòng một chốn cực lạc, nghĩ phải bảo vệ bên người hết thảy, vậy thì nhất định phải nỗ lực. Bất quá, nỗ lực đồng thời, dị năng phụ trợ cũng ắt không thể thiếu. Trong khoảng thời gian này, không có thể động dụng dị năng, lôi đạo toàn thân trên dưới, thậm chí sâu trong đáy lòng đều mơ hồ có chút khó. Thật giống như ít một chút cái gì giống như. Bây giờ, dị năng thăng cấp hoàn tất, hết thảy lại lần nữa về tới chính đồ. Lôi đạo cuối cùng có khả năng đại triển thân thủ. Tới đi, để cho ta nhìn một chút. Thời gian dài như vậy, dị năng thăng cấp biến thành bộ dáng gì? Lôi đạo trong lòng cũng mơ hồ có vẻ mong đợi. Tâm niệm vừa động, điều động dị năng, trước mắt trong nháy mắt hiện ra một chuỗi quen thuộc số liệu. Tính danh: Lôi Đạo, 19 tuổi, tuổi thọ 72 năm 11 tháng ngoại công, trung tiêu hao 7 năm 6 tháng tuổi thọ, có thể trồng chất ngoại công, nội công, trung tiêu hao 1 năm tuổi thọ, có thể trồng chất nội công, khí công, trung tiêu hao 1 năm 3 tháng tuổi thọ, có thể trồng chất khí công. Thấy này chút số liệu, lôi đạo vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc là dị năng số liệu, lôi đạo đã gặp rất nhiều lần, mà lạ lẫm là bởi vì này chút số liệu quá xa lạ, tựa hồ thăng cấp qua đi dị năng đã có biến hóa rất lớn. Biểu hiện ra tại lôi đạo trước mắt số liệu đã không có rất nhiều võ công, chỉ còn lại có ngoại công, nội công cùng khí công này tam đại loại. Đồng thời này tam đại loại tổng cộng tiêu hao nhiều ít tuổi thọ đều trực quan biểu hiện ra. Đến mức cụ thể võ công, lôi đạo chỉ cần tập trung tinh thần lực, tụ tập tại ngoại công, nội công, khí công bên trên, liền sẽ cho thấy kỹ càng võ công. Tỉ như, lôi đạo xem xét ngoại công, lập tức liền biểu hiện kim trung cháo, thiết bố sam, thập tam thái bảo hoành luyện các loại võ công. Giống như trước đây, xem xét nội công, cũng lập tức biểu hiện long tượng công nhất truyền, đại biểu cho trước mắt lôi đạo luyện tập long tượng công tiến độ. Mà khí công thì chỉ có dưỡng sinh công tầng thứ hai, còn không thể tăng lên. Đồng thời, lôi đạo còn phát hiện, hắn có thể tùy thời nhường võ công một lần nữa hiện ra, có thể tự do biểu hiện, ẩn giấu rất nhiều võ công, cũng là thuận tiện rất nhiều. Dù sao, về sau lôi đạo võ công đã định trước sẽ càng ngày càng nhiều, cùng một chỗ hiện ra, lít nhà lít nhít, thực tế quá phức tạp đi. Bất quá, thấy thăng cấp sau dị năng, lôi đạo lại sinh lòng nghi hoặc, dị năng thăng cấp, tựa hồ cũng không có mang đến quá mức trực quan biến hóa. Vẻn vẹn chẳng qua là nhường dị năng số liệu biến càng thêm đơn giản sáng tỏ. Không đúng, có thể trồng chất có ý tứ gì? Lôi đạo con mắt khẽ híp một cái, ánh mắt của hắn lập tức liền tụ tập tại ngoại công, nội công cùng với khí công này tam đại loại đằng sau mới xuất hiện chữ viết trên thuyết minh mặt. Ngoại công có thể trồng chất, nội công có thể trồng chất, thậm chí khí công có thể trồng chất. Chẳng lẽ ngoại công còn có thể tiếp tục tăng lên? Lôi đạo trong đầu sinh ra một cái to gan suy nghĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ